Tình nồng khó phai, chương 348, sao mình lại may mắn thế cơ chú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói, trên mạng có người chụp được bức ảnh hay lắm, ảnh liên quan đến chủ tịch Nam Ngự của tập đoàn Ngự Diệu chúng ta cùng phỏng vấn trước kia cùng với vợ của anh ấy, chị mau lại xem này. Ngũ Vận Huyền nghe Hiểu Mai nói vậy thì giật nảy mình. Bị người khác chụp trộm, không ổn, sự việc sắp bại lộ. Cô còn chưa muốn để người ta phát hiện mình là cô nam nhanh như thế, có thể bớt được bao nhiêu phiền toái thì bớt, cô không muốn bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Không, không, không, chị không muốn xem. Ngũ Vận Huyền lập tức căng thẳng, cô sắp bị họ nhận ra rồi phải làm sao đây, phải giải thích thế nào đây? Liệu mọi người có lạnh nhạt với cô vì cô là cô nam không? Hiểu Mai nói, chị sợ gì chứ, con dâu xấu xí thế nào rồi cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi. Chị mau tới đây, con dâu xấu xí thế nào rồi cũng phải gặp ba mẹ chồng. Chẳng lẽ họ đã, bức ảnh chết tiệt, người chụp lén chết tiệt. Trong lòng Ngũ Vận Huyền bồn chồn không thôi, xong rồi, có phải đã bị họ nhận ra rồi không? Nên làm gì đây, cô có cần phải chạy trốn không? Nhiếp ảnh gia Tiểu Lý than thở. Rời à, ai chụp đây, chẳng có tí chuyên nghiệp gì hết, vừa mờ vừa nhòe. Không rõ chút nào, Hiểu Mai cũng nói, quá đáng tiếc, ảnh hiếm thế mà, nhưng mà đây đúng là chủ tịch Nam Ngự rồi, khí chất cao quý và phóng khoáng của anh ấy không thể nào che giấu được. Đồng nghiệp Ngô nói, đúng vậy, trong ảnh anh ấy còn ngồi xe lăn đây này, trong số những nhân vật nổi tiếng. Giới kinh doanh thì chỉ có sếp nam của tập đoàn Ngự Diệu mới ngồi xe lăn thôi. Hiểu Mai nói, sao, đàn ông các anh cũng đố kỵ à, hừ. Cái gì, ảnh không rõ. Tốt quá, nhưng Nam Ngự vẫn bị nhận ra thế còn cô, có lẽ là không, Ngũ Vận Huyền thầm đắc ý, sao mình lại may mắn thế cơ chú. Cô tiến lên xem, trong ảnh đúng là cô và Nam Ngự bị chụp lén ở phòng khách của hội đấu giá từ thiện. Ảnh chụp rất mờ, hoàn toàn không thấy rõ mặt cô, hơn nữa bộ váy dạ hội cô mặc là đồ mới, họ chưa bao giờ thấy cô ăn diện như thế nên làm sao nhận ra cô nam trong ảnh chính là cô được. Ha ha, lúc này Ngũ Vận Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, cách chương.